Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52, chương 8, quyển nhật ký. Đinh: Chứng kiến Flourish and Blot sự kiện. Chứng kiến điểm cộng không? Nam: Như vậy cũng được. Brain nháy mắt một cái. Đăm chiêu xoa cằm, nhìn thấy Malfoy tiên sinh rời đi, hắn hòa vào trong đám người. Thừa loạn từ Ginny nồi nấu quặng bên trong bắt được cái kia bản sách giáo khoa. Mở ra cũ nát trang sách, hắn đem bên trong mang theo bìa màu đen quyển sổ lấy đi ra. Sau đó đem sách giáo khoa ném trở lại. Hắn nhìn thấy Harry trừng màu xanh biếc con mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn. Vẻ mặt hơi nghi hoặc một chút cùng phẫn nộ. Brain dựng thẳng lên một ngón tay đặt ở trên môi, nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Xuyệt, sau đó hắn chen vào huyên náo đám người bên trong. Ai? Folly, đứng lại. Harry hô một tiếng, trơ mắt mà nhìn Brain biến mất ở trong đám người. Làm sao? Hermione ra sức đem mình bị kẹp lại góc áo lôi đi ra. Hỏi, hắn lại làm chuyện xấu xa gì? John hướng về Harry ánh mắt phương hướng nhìn sang. Ta không chắc chắn lắm. Folly thật giống từ Ginny sách giáo khoa bên trong lấy đi một cái cuốn tập. Harry nói, ồ, trộm đồ vật. John hưng phấn nói, chúng ta có thể chiếm được, cố gắng tra một chút làm mất đi món đồ gì. Đến thời điểm chúng ta là có thể cùng mỗi người nói Brain Folly là tên trộm. Nhưng là, làm sao có khả năng? Hermione nói, hắn không cần phải vậy. Gia đình hắn nên rất giàu có. Hermione, ngươi chờ xem đi, ta sẽ hướng về ngươi chứng minh Folly căn bản là không phải vật gì tốt. John lời thề son sắt nói, ngươi cũng không nên bị hắn cho lừa. Mẹ nói Folly nhà người am hiểu nhất lừa người. Chờ một chút, Ginny, bọn họ rốt cục bỏ ra Flourish and Blot sau. John hô, chuyện gì? Ginny quay đầu lại liếc mắt nhìn, đang nhìn đến Harry sau. Gò má của nàng cấp tốc trở nên đỏ rực. Weasley phu nhân cũng nhìn lại. Ta đã nói với ngươi, Folly từ ngươi nồi nấu quặng bên trong trộm đi món đồ gì? John cười hì hì nói, tìm kiếm Ginny sách giáo khoa, là quyển sách kia bên trong. Harry, hẳn là một quyển cũ sách giáo khoa. Harry không xác định nói. Hả, cái kia không thể. Weasley phu nhân hiền lành nói, những này second hand sách giáo khoa ta ở mới vừa mua được thời điểm đều cẩn thận kiểm tra qua. Không có thiếu trang, cũng sẽ không mang theo bất luận là đồ vật gì. Thân ái, John không tin ta đem Ginny sách giáo khoa lật đến một đoàn loạn. Nhường tiểu cô nương không vui chề môi môi, đoạt lấy nồi nấu quặng. Vì lẽ đó, liền này, John không phát hiện Ginny có làm mất đi cái nào bản sách giáo khoa. Một mặt nghi vấn nói, Harry, đừng nói cho ta Folly từ một đống cũ sách giáo khoa bên trong trộm đi một quyển không tồn tại đồ. Vật, Hermione thở phào nhẹ nhõm nói, khả năng Harry nhìn lầm, Brain không phải là người như thế. Harry hơi nghi hoặc một chút nắm tóc, cũng đối với mình sản sinh hoài nghi. Không thể a, lẽ nào thật sự là ta hoa mắt? Được rồi. Có điều chúng ta không thể buông lỏng cảnh giác. John đàng hoàng trịnh trọng phân tích nói. Nói không chắc Folly đối với cái kia bản sách giáo khoa hạ ác chú, hoặc là thoa độc dược. Hắn cùng Malfoy tuyệt đối làm được chuyện như vậy. Sau khi về nhà muốn cho ba ba cố gắng kiểm tra một chút. Vậy ngươi xử lý xong sau cần phải nhớ nói với ta nói chuyện là thế nào ác chú. Hermione ôm lấy bả vai nói. Được rồi, ta nên về rồi. Tạm biệt, Harry. Tạm biệt, Harry. Kể cả Weasley một nhà cũng thông qua bột flu trở về căn phòng rách nát. Brain, người đi đâu? Các loại Brain bỏ ra cửa hàng sách sau. Các loại ở một bên Draco có chút không kiên nhẫn nói. Malfoy tiên sinh đứng ở bên cạnh, chính xoa mới vừa rồi bị sách đập một cái khóe mắt. Vẻ mặt nhưng là ung dung sung sướng. Khóe miệng còn treo một tia châm biếm. Không có gì. Ngươi còn có cái gì muốn mua sao? Ta nên về nhà. Brain mỉm cười nói. Vậy ngươi đi về trước đi. ta còn muốn đi nhảy lên chơi đùa ma pháp tiệm giỡn mua điểm đồ chơi nhỏ. Draco nói, Ren cáo biệt Malfoy hai cha con, trực tiếp trở về trang viên. Một đống lớn ma pháp vật phẩm chính chất đống ở trang viên trước cửa trên gạch đá. Chồng lên thành mấy tòa gò núi nhỏ. Folly tiên sinh chính đem chúng nó phân loại cất vào trong dương. Ren còn nhìn thấy tối hôm qua Malfoy nhà một ít vật phẩm. Hả, đây thực sự là, không thanh lý ta cũng không phát hiện trong nhà có nhiều như vậy đồ ngổn ngang. Folly tiên sinh, nói, cũng đúng, trong nhà lớn như vậy, ai cũng không biết cái góc nào bên trong còn cất giấu món đồ gì. Lần trước ta còn giống như ở đâu cái phòng tạp vật bên trong phát hiện một con Boggart. Ồ, người đem Boggart làm đi nơi nào? Bren đến chút hứng thú. Nhường nó ở bên đó ở lại đi. Tên kia cũng có thể là cái lão gia hỏa. Folly tiên sinh thuận miệng nói. Sáng sớm hôm nay thanh lý thời điểm ta còn ở nhà phát hiện một cái cửa bí mật cũ. Hắn tràn đầy, phấn khởi nói. Đại khái là cái nào tổ tiên lén lút làm ra đến. Người đoán ta ở bên trong phát hiện cái gì? Phát hiện cái gì? Một phòng xa hoa bồn cầu. Bren nói đùa. Đương nhiên không phải. Đó là một cô gái khuê phòng. Bên trong còn có sinh hoạt qua dấu vết. Folly tiên sinh líu lưỡi nói. Ta nghĩ, như thế gian phòng có thể không cần giấu đi. Không phải sao? Đại khái chúng ta cái nào tổ tiên là một cao thủ. Chạc chạc, người muốn điểm đồ chơi nhỏ sao? Folly tiên sinh cười nhìn về phía Bren, chỉ vào hai đống đồ vật nói. Những thứ này đều là chút ma pháp trò chơi cửa hàng đồ vật. Còn có những này là kỳ quái ma pháp cửa hàng đồ vật. Đều là ta đến trường khi đó mua. Đáng tiếc từ khi bộ phép thuật bắt đầu kiểm tra những thứ đồ này. Cửa tiệm kia liền đóng cửa. Bren cầm lấy một cái tạo hình quái lạ màu đỏ kính viễn vọng nhìn một chút, Folly tiên sinh cười ha hả nói. Người có thể thử xem cái này kính viễn vọng. Bren nhìn Folly tiên sinh không có ý tốt nụ cười. Lắc lắc đầu, đem nó ném trở lại. Được rồi, người học thông minh. Cái này đồ chơi nhỏ chỉ có thể đem con mắt của người đánh sưng. Sau đó một tuần đều không cách nào tiêu xuống. Folly tiên sinh có chút tiếc nuối nói. Bren ở bên trong lựa chọn. Chọn một chút thú vị đồ chơi nhỏ. Hắn lại cầm lấy một bộ như là kính bảo vệ mắt như thế kính mắt. Đây là kỳ quái sản xuất. Đeo lên sẽ ẩn hình kính bảo vệ mắt. Hơn nữa ai cũng có thể sử dụng. Dù cho ngươi cho cú mèo mang theo đều sẽ rất thích hợp. Folly tiên sinh thuận miệng nói. Có thể dùng đến bơi lặn dưới nước. Nhưng nói thật một cái đầu bong bóng chú liền có thể giải quyết tất cả vấn đề. Như thế hay là dùng đến đùa cợt mago. Bọn họ sẽ đem đồ chơi này làm thần vật cúng bái lên. Bren trầm ngâm đem nó thu vào trong túi. Đang giúp đỡ phân chia một chút ma pháp vật phẩm sau. Folly tiên sinh từ chối nhường hắn tiếp cận những kia nguy hiểm vật phẩm. Phất tay nhường hắn trở lại. Bren trực tiếp đi tới thư phòng. Đem cái kia bản nhật ký bản đặt ở trên bàn. Quyển nhật ký này có rách dưới màu đen bìa ngoài. Xem ra không hề bắt mắt chút nào. Bìa ngoài lên ngày cho thấy nó là 50 năm trước. Bren mở ra bìa ngoài. Nhìn thấy tờ thứ nhất lên mơ hồ không rõ ký tên. T. M. Riddle. Hắn khép lại bìa ngoài. Hai tay khoanh nâng cằm. Rơi vào trầm tư. Thật sự muốn làm như vậy sao? Hắn nhíu mày lại. Tay phải ở trên bàn sách một hồi điểm. Lần thứ nhất có vẻ hơi do dự cùng thấp thỏm. Năm tiếp theo nội dung vở kịch là Slytherin người thừa kế. Vậy tại sao không thể là hắn đây? Ginny vai diễn có trọng yếu không? Bren nhắm mắt lại, bắt đầu đổi vị suy nghĩ. Ta cho rằng không trọng yếu. Có thể là bất luận người nào. Không sai, ta cho rằng là như vậy. Chấm ngoặc kép, hắn mở mắt ra, ánh mắt bên trong có sâu sắc trào phúng. Còn có chút mịt mờ bất an. Vì lẽ đó, điều này cần nghiệm chứng. Chấm ngoặc kép, ngón tay của hắn nhẹ chụp mặt bàn. Cạch cạch đánh âm thanh vang vọng ở bên tai. Chỉ cần nghiệm chứng điểm này. Dù cho bởi vậy lãng phí một ít chứng kiến điểm cũng đáng. Chấm ngoặc kép, tựa hồ có một ít bí mật đang muốn nổi lên mặt nước. Hắn nhưng còn không làm tốt tiếp thu chuẩn bị. Thực sự là, khiến người khó chịu. Brain con mắt màu đen thâm trầm như mực, nhường hắn có vẻ tối tăm lên. Hắn đưa ngón tay đặt ở cái kia bản nhật ký lên, nhẹ nhàng mở ra bìa ngoài, cảm nhận được một luồng yếu ớt chập chờn, là nhiếp thần lấy niệm chập chờn. Thật yếu, Brain dùng đại não phong bế thuật ném qua một chút hiếu kỳ cùng tâm tình hưng phấn. Lén lút nhưng là đánh giá nhật ký lúc này năng lực. Đây thực sự là một tin tức tốt. Quyển nhật ký này là Riddle học sinh thời kỳ chế tác. Cho dù là Hắc Ma Vương, ở học sinh thời kỳ năng lực cũng cường không đi nơi nào. Đặc biệt là lúc này nhật ký bên trong hắn rất suy yếu. Chỉ cần khống chế tốt mức độ, liền không đến nỗi uy hiếp đến ta. Brain suy nghĩ, hắn lấy ra bút lông chim cùng bình mực, trầm tư một chút, ở trên sổ tay lung tung bôi vẽ một cái khuôn mặt tươi cười. Hắn ở trong đầu nhợt nhạt suy nghĩ, này nên là một cái lợi hại ma pháp vật phẩm, nhưng là muốn làm sao sử dụng đây? Quyển sổ lên dài dòng lóe lóe, sau đó như là bị hút vào đi như thế, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiếp đó, một nhóm chữ ở tờ giấy lên hiển lộ ra, dùng chính là trước hắn mực nước. Xin chào, ta tên là Tom Riddle, có vấn đề gì cũng muốn hỏi ta sao? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.